Cùng múa với sói, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Thành Lương Châu, đa số dân chúng đều lấy chân ngựa mà sống. Vì vậy dân phong dũng mãnh, dân chúng rất thiện cưỡi ngựa bắn cung, là đất cung ứng ngựa quan trọng nhất của triều đình. Dân chúng Thành Lương Châu lấy chân ngựa và buôn bán ngựa cùng xe ngựa. Ngựa mà giàu có một phương, so với thành trấn khác và những thành trấn phía sau thì giàu có hơn chút. Chỉ tiếc, kể từ Bạch Liên Di Lặc giáo và chúng giáo phái chiếm cứ địa phương, dân phong dũng mãnh này xây dựng rầm rộ, dựng lên miếu thờ, cung phụng thần Phật các nơi. Dân chúng cung kính mấy truyền nhân, phát ngôn viên của thần và người xuất gia như thần minh. Trình độ điên cuồng đến mức cam nguyện đem tài sản cả nhà kính dâng cho những cao tăng đắc đạo này. Những người này vì hầu hạ Phật tổ, cam nguyện buông tha cho nghiệp chăn ngựa để sống, cúc cung tận tụy với các đệ tử Phật tổ, tới chết mới thôi. Trình độ điên cuồng của những ngu phụ ngu dân này, đã đến mức có thể tùy ý đem thê tử con gái mình cho những cao tăng này hưởng dụng. Làm cho cửa nát nhà tan còn không tự giác, nghe được hồi báo của thám tử. Tất cả mọi người kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Cõi đời này sao có loại dân ngu ngốc này? Sở Liên Nhi cũng không mấy tin tưởng. Nhưng khi thấy từng trận đồng la vang lên trên đường cái, bách tính trên đường phố chen qua hai bên rối rít như thủy triều. Trở lại con đường rộng rãi ở giữa, Phật sống tới, không biết là ai kêu lên, chỉ thấy bách tính hai bên đường rối rít quỳ xuống dập đầu. Ánh mắt thành kính, thần sắc tôn kính kia, dù Lài Vương hầu công khanh tới, cũng không thể thấy lễ ngộ giống vậy. Không khỏi giơ ngón tay cái lên với công phu gạt người của đám Phật sống. Ngồi ở bên trong xe ngựa, Đông Ly Thuần hỏi Lăng Bân ngoài xe, phía trước là người phương nào? Sao ồn ào như thế? Lăng Bân dương mắt nhìn lại, sợ hãi nói, chủ tử, phía trước chính là cao tăng nổi danh Thành Lương Châu, đội ngũ ra sân tụng kinh của ngũ đại pháp sư. Đông Ly Thuần ngương mắt nhìn lại, chỉ thấy cờ bay bay phía trước. Trên cờ xí viết chân ngôn Phật gia, theo sát đi ra là một hàng tiểu sa di, những đứa trẻ tu hành, mọi người cầm mõ trong tay, cao tuyên Phật hiệu, sau đó là năm cái kiệu mềm hòa hoa màu vàng, trên đỉnh kiệu có ghế ngồi hình hoa sen, một hòa thượng khoanh chân ngồi bên trên, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng không biết đang đọc cái gì, dưới ánh nắng chói chang, những cao tăng này cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm. Thánh khiết, nghiêm túc, trước kia Sở Liên Nhi từng đi chùa miếu, hòa thượng trong chùa miếu cũng không khác bọn họ lắm, đều là vô cùng trang trọng nghiêm túc, mắt Đông Ly Thuần rét lại, mắt lạnh nhìn chúng xa di uy phong lẫm lẫm phía trước. Cười lạnh, uy phong thật to, những thứ người giả Phật đạo này quả thật hại người rất nặng. Đúng vậy, dân chúng hai bên đường, có dướn cao cổ trông mong, có hậm chí quỳ xuống. Ánh mắt cung kính đầu dạp xuống đất, quỳ bái đội ngũ tụng kinh đi qua, sợ rằng hoàng đế đích thân tới cũng không uy phong như thế. Không thể không tin tưởng những người giả Phật đạo hại người rất nặng. Sở Liên Nhi cũng nhìn thấy, không khỏi chát lưỡi, những cao tăng đắc đạo ngồi trên hoa sen nhìn qua cũng là bộ dáng con người. Tuổi chừng 60, bộ dáng nghiêm trang, cũng có chút giống cao tăng đắc đạo trong phim võ hiệp. Chủ tử, nghe ám vệ hồi báo, bọn họ dò thăm tròn 2 năm, rốt cục dò thăm rõ ràng mấy hòa thượng này chính là ngũ đại hộ pháp của Di Lặc giáo. Đặc biệt phụ trách lừa gạt tài lừa gạt sắc, địa vị trong giáo không thấp, Lăng Bân thấp giọng nói, bởi vì phía trước có một người đi đường xem thường mấy cao tăng này lại chọc giận dân chúng bên đường ngắm nhìn. Hợp nhau tấn công, nếu không phải là Lăng Bân ra tay cứu giúp, thì đã bị đánh chết tươi. Đông Ly Thuần ngậm miệng không nói, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm đội ngũ Phật gia dần dần đến gần. Vài dân chúng thấy xe ngựa không biết từ đâu ra cản trở Phật gia, liền rối rít hô, này y, người từ đâu tới không biết sống chết, cư nhiên đại nghịch bất đạo với Phật gia. Buồn cười, đúng, thấy Phật gia thì phải nhường đường. Còn chưa tránh ra, Lăng Bân giận lên, đang muốn nổi giận, bị Đông Ly Thuần ngăn lại, ngừng xe ngựa qua một bên, cho bọn Phật gia uy phong này đi qua, mà mấy vị Phật gia ngồi ở trên bảo tọa hoa sen. Đi ngang qua xe ngựa Đông Ly Thuần thì bỗng dưng mở hai tròng mắt. Như có như không quan sát chiếc xe ngựa cũng không thu hút này. Chợt mí mắt nhảy xuống. Lần đầu tiên Sở Liên Nhi thấy được cung kính của cổ nhân với Phật tổ. Không khỏi mở rộng tầm mắt. Nàng thấy những Phật gia này đi xa rồi. Mới chất lưỡi nói, ông trời của ta, những người này thật có bản lãnh. Cư nhiên lừa gạt những dân chúng này xoay quanh. Cam nguyện táng ra bại sản đều không tiếc. Sao cõi đời này lại có loại người ngu xuẩn này? Đông Ly Thuần cười nói. Đây chính là chỗ cao minh của bọn họ. Lưỡi ngọc hoa sen, có thể khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện cung phụng toàn bộ gia sản. Còn trung tâm như một đối với bọn họ. Quỳ bái, Sở Liên Nhi cười nói. Bọn họ càng cao minh, càng trợ giúp với chúng ta. Ha ha, nghe thám tử hồi báo. Bọn họ không phải là đã giấu rất nhiều tài sản sao? Nghe nói cơ hồ hơn phân nửa tài phú cả thành Lương Châu cũng bị bọn họ lừa gạt đi. Nếu như chúng ta thực thi hoàng tước đại hậu, khiến người ta ham lợi trước mắt. Hắc hắc, vậy chúng ta không phải giàu to sao? Những vàng bạc châu báu bị lừa gạt đi, trải qua tay gia công khéo léo của Sở Liên Nhi ta. Dù là trăm vạn lượng quân thưởng không phải cũng gọp đủ sao? Nàng mặt mày hớn hở nhìn hắn, đắc ý phi phàm, bên tai vang tới một tiếng hừ lạnh, không cần nhìn đã biết là ai. Nàng cũng không để ý hắn, tiếp tục nói với Đông Ly Thuần, thời gian đã không đợi người. Thuần, chúng ta không phải là nên có hành động rồi. Đông Ly Thuần cười nói, được, liền theo phương pháp của Liên Nhi. Lăng Bân, hắn nhìn hắn, thanh âm khôi phục lãnh đạm. Lập tức thông báo tất cả thám tử thành Lương Châu, bảo bọn họ toàn lực dò thăm chỗ ẩn thân và bảo tàng của đám Phật gia này. Sau đó phái người theo chặt, dạ, còn có, thông báo Hoàng Duẫn Phong, bảo hắn phái binh bao vây thành Lương Châu, ngàn vạn không thể bỏ qua đám hòa thượng đạo sĩ tu hành. Hơn nữa chuẩn bị tốt cho chiến tranh tùy thời, nếu như Di Lặc giáo chỉ đơn thuần lừa tiền vậy thì dễ làm. Sợ là bọn họ có mưu đồ khác, thuộc hạ hiểu, tối nay chúng ta ở đây, ngươi đi thông báo chi phủ vùng này, nói ta muốn đi dạo quanh mấy ngày. Dạ, nhớ, phải lay động thật lớn, hiểu chưa, thuộc hạ hiểu, đi đi, tại sao muốn nghênh ngang đến nhà chi phủ, Sở Liên Nhi tò mò, Đông Ly Thuần cười cười, dù nói thế nào, ta cũng là đương kim hoàng tử, thuộc hạ có 30 vạn binh mã. Ai dám nghịch mũi nhọn, chi phủ định bợ ta cũng còn không còn kịp nữa đâu rồi. Trừ phi, Sở Liên Nhi cười ha ha, nhận lấy lời nói, trừ phi hắn bị những phiên vương kia thu mua, lấy được ánh mắt tán dương của hắn. Lâng lâng cười, nàng suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi muốn gióng trống khua chiêng đến nhà chi phủ, sau đó tin tức nhất định truyền khắp cả thành Lương Châu. Khiến cho tất cả dân chúng cũng biết, đương kim nhị hoàng tử điện hạ, thí sinh hoàng đế chạm tay có thể bỏng đã đi tới địa bàn của bọn họ. Khiến cho đám Phật giáo kia chú ý, Đông Ly Thuần hôn nàng một cái. Khen, Liên Nhi thật thông minh, Đông Ly Thuần mang theo Sở Liên Nhi nghênh ngang đến phủ đệ của chi phủ. Quả nhiên được tiếp đãi long trọng, Sở Liên Nhi cố làm thành kính nói với chi phủ về năm vị Phật sống nổi tiếng hậu thế. Chi phủ cũng là đệ tử chân truyền của Phật gia, nói đến năm vị Phật sống này, quả thực là rồng bay phượng múa, như có cùng vinh quang, nghe nói vị chi phủ này để chứng minh thành kính của mình. Cũng hiến lương tháng tròn một năm, mặc dù không hiến cho đến mức táng ra bại sản như những dân ngu ngốc kia. Nhưng đường đường lục phẩm mệnh quan triều đình cũng tin phụng những oai môn tà đạo này như thế. Sở Liên Nhi càng thêm khâm phục tin bản lĩnh của đám Phật giáo này. Đông Ly Thuần nghe tới cao hứng, vội hỏi đám Phật này thật thần vậy sao? Chi phủ thấy hắn không tin, vội vàng nói, nhị hoàng tử có điều không biết, mấy vị Phật sống này thần thông quảng đại a, chẳng những có thể nuốt kiếm phun lửa, còn là kim cương không hư thân, bị lửa cháy bừng bừng đốt cũng không có việc, không phải là Phật sống là cái gì? A, Liêu Chi Phủ thấy tận mắt sao? Sở Liên Nhi mặt tò mò hỏi. Lưu Chi Phủ thấy Sở Liên Nhi và Đông Ly Thuần cùng nhau xuống xe ngựa. Cùng vào cùng ra, cực kỳ thân mật, nếu như Đông Ly Thuần thật có thể giữ lấy thiên hạ. Cô gái xinh đẹp trước mắt này không phải là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cũng là thí sinh quý phi. Vì vậy không dám chậm trễ, thêm dầu thêm mỡ nói mấy vị này thần thông quảng đại. Sở Liên Nhi nghe rất là kinh ngạc, rất là sùng bái mấy vị Phật sống, vội bảo Chi Phủ cho nàng gặp, Chi Phủ cố ý bị làm khó, nhìn Đông Ly Thuần một cái. Mọi người đều biết, Hoàng đế các triều cũng không có cảm giác gì tốt với những Phật giáo này. Cho rằng là bàng môn tà đạo, Tĩnh Nhân đế có vị hòa thượng rất được thánh sủng, nhưng sau đó bởi vì nói bậy khiến tai họa nặng, hại chết Tần Phi rất được sủng ái, bị Tĩnh Nhân đế giận mà giết, còn dính líu miếu thờ các nơi, giết máu chảy thành sông. Mấy chục năm, hòa thượng cơ hồ tuyệt tích, sau đó Tân Hoàng kế vị, mới dần dần khôi phục Phật giáo. Nhưng Phật giáo không được thánh tâm, vì vậy không dám tiến dâng với thiên tử. Chi Phủ mặc dù tin phụng Phật đạo, hơn nữa kính sợ như thần, nhưng cũng không dám đường đột tiến cử với Đông Ly Thuần. Chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân, liên lụy mấy vị Phật gia cao nhất. Sở Liên Nhi nhìn thấu cố kỵ của hắn, không khỏi cười nói, Chi Phủ đại nhân nói vị Phật sống này thành thần. Nếu như thật có bản lãnh hô phong hoán vũ, nuốt kiếm phun lử, làm sao sợ bị điện hạ giáng tội đây? Này, Lưu Chi Phủ liếc Đông Ly Thuần một cái. Trên mặt hắn bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Sở Liên Nhi trợn mắt nhìn Đông Ly Thuần một cái. Tiếp tục nói, nếu như mấy vị Phật sống kia thật là truyền nhân của Phật Tổ. Vậy thì càng làm người mong đợi. Đại nhân cũng biết, hiện tại điện hạ nhà ta đang đụng phải chuyện phiền toái. Nhất thời không cách nào giải quyết, ở trên đường nghe nói Thành Lương Châu dưới sự quản hạt của Lưu đại nhân. Xuất hiện mấy vị Phật thần thông quảng đại, vô cùng vui sướng, vì vậy đặc biết tới trước hy vọng đại nhân đi triệu kiến năm vị Phật sống hóa giải nguy cơ. Lưu Chi Phủ thấy Sở Liên Nhi có thể chi phối Đông Ly Thuần. Càng thêm lấy lòng Sở Liên Nhi. Vì vậy không đợi Đông Ly Thuần nói chuyện, đã mỉm cười đáp ứng. Năm vị Phật sống chỉ cần có thể khiến cho vị cô nương này vui vẻ. Hơn nữa bằng sức của năm vị Phật sống này, chỉ là phàm trần tục sự, dễ dàng hóa giải thôi. Mà mấy vị Phật thần thông quảng đại này từ hắn quản hạt. Đông Ly Thuần và Phật sống nhất định sẽ nhớ công lao của hắn. Đến lúc đó, thăng quan tiến tước, phi thăng thành tiên cũng sắp tới. Phủ đệ của Lưu Chi Phủ rất rộng rãi, vì đón năm vị Phật sống đến, Chi Phủ bận rộn đến chân ngược lên, lấp đầy tất cả núi giả ao nước ở viện trước không quá rộng rãi. Sau đó lại sai người xây dựng Phật đài tạm thời cả đêm. Cùng Phật sống tụng kinh giảng đạo, Đông Ly Thuần trái ngược với người, tựa như không việc gì, cả ngày sống ở trong sân, nghe một vài ca khúc. Xem kịch hay, Chi Phủ thấy hắn yêu thích, vội vàng phái người đi mời đoàn kịch hát nhỏ nổi danh nhất vùng này. Mỗi ngày thay phiên diễn xuất, chọc Đông Ly Thuần vui đến quên cả trời đất, vỗ vỗ vai Lưu Chi Phủ, nói, Lưu đại nhân thật có lòng, đợi bổn cung hồi kinh rồi, nhất định sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Lưu Chi Phủ thụ sủng nhược kinh, bộ mặt tươi cười, càng nịnh bợ Đông Ly Thuần. Mỗi ngày phục dịch rượu ngon thức ăn ngon, con kéo nữ nhi đã hứa gả của mình đến, nói là giải buồn thay hắn. Sở Liên Nhi cũng bận rộn hư, Đông Ly Thuần ở viện trước hưởng là không vui mừng hô. Nàng tại hậu viện bận rộn chân không dính đất, trong bóng đêm ánh trăng mờ. Sở Liên Nhi và Xuân Hồng đi tới viện trước giải sầu đón gió. Thấy Lưu Chi Phủ vẫn lo trong lo ngoài, có chút không đành lòng. Vì vậy, liền mỉm cười nói với hắn, những chuyện này, giao cho nàng làm, bảo đảm làm thỏa đáng. Chi Phủ đại nhân, đến phòng khách phục dịch tốt nhị điện hạ là được, Lưu Chi Phủ còn ước gì được ở bên cạnh Đông Ly Thuần. Thầm cười nhạo nữ nhân này trước mắt không có đầu óc. Nam nhân của mình sắp bị nữ nhi của hắn câu dẫn rồi. Vẫn còn tới phần yêu thay phụ thân của tình địch, hắn chắp tay với Sở Liên Nhi. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Sở cô nương, viện này đã lấp đầy rồi. cũng chỉ còn lại có xây dựng đài cao thôi. Sở cô nương là một cô nương, sợ rằng, mặc dù hắn cũng muốn lời biếng, nhưng quan hệ đến biểu diễn của Phật sống, vạn vạn không thể qua loa. Sở Liên Nhi cười nói, chỉ vào Lăng Vân cùng đi phía sau, nói, Lưu đại nhân không cần phải lo lắng, người thị vệ của ta đây, trước kia cũng là hòa thượng trong miếu, mặc dù hoàn tục rồi, nhưng xây dựng Phật đài hắn sở trường nhất, người yên tâm giao cho chúng ta làm đi. Lưu Chi Phủ lập tức không còn cố kỵ nữa, vội vàng phẩy mông đến đại sành, vừa đi vẫn không quên che miệng cười trộm. Trong đầu óc hắn đã nghĩ đến tình cảnh nữ nhi mình khoác lụa đỏ, đầu đội mũ phượng, mùi kiệu lớn 16 người, đạp trên lưng nội thị lên xe phượng có 8 con tuấn mã lôi kéo. Được Đông Ly Thuần nhận vào hoàng cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lại nghĩ đến về sau mình được mọi người cung kính tôn xưng một tiếng quốc trượng. Đi tới nơi khúc quanh, kìm lòng không được ngửa mặt lên trời cười dài. Sở Liên Nhi chờ Lưu Chi Phủ rời đi, lập tức bảo Lăng Vân chuẩn bị rất nhiều củi khô, dầu hòa, quạt gió, cũng còn cố ý bảo Lăng Vân chọn ra mấy thị vệ võ công cao cường am hiểu ám khí trong đám thị vệ đi theo. Vì sợ ngộ nhỡ, còn chuẩn bị 5 bồn máu chó đen lớn, Lăng Vân không hiểu ra sao, nhưng thấy bộ dạng đã tính trước của nàng, cũng liền nửa tin nửa ngờ đi. Nghe Chi Phủ nói, mấy vị Phật sống rất cho nhị điện hạ mặt mũi, ngày thứ 3 sau khi hắn phát thiệp mời cho Phật sống. Phật sống đã tới rồi, ngày mai sẽ là ngày Phật sống tới đọc kinh giảng đạo. Sở Liên Nhi đã xây dựng Phật đài tốt lắm, nhưng vì sợ ngộ nhỡ, vẫn mang theo Đông Ly Thuần, đi tới viện trước, nhìn Phật đài cao 3 trượng trước mắt, là dùng đầu gỗ xây dựng mà thành. Đông Ly Thuần sờ sờ củi. Nói, rất bền chắc, Liên Nhi, này thật có thể được không? Sở Liên Nhi chu môi, lườm hắn một cái, ngươi còn quan tâm cái này à, ta còn tưởng rằng ngươi say vào trong hương mỹ nhân không bò dậy nổi. Đông Ly Thuần bật cười, ôm cả hông của nàng, Liên Nhi, ngươi biết rõ ta chỉ là gặp dịp thì chơi, ta ngay cả tay nữ nhân kia cũng không chạm qua, nàng hừ nhẹ một tiếng. Lời tuy như thế, ngươi nhìn tiểu cô nương người ta đã bị ngươi mê xoay quanh rồi. Mị lực của nhị điện hạ thật lớn. Nàng liếc hắn, hai tròng mắt Đông Ly Thuần lập tức thay đổi sáng trong lên. Thì ra là Liên Nhi đang ghen. Sở Liên Nhi hừ lạnh một tiếng. Nhìn bọn thị vệ yên lặng chung quanh. Mặt hơi đỏ, nàng có thể nào bày ra khuôn mặt mẹ kế trước mặt mọi người đây? Nàng thật vất vả mới thành lập được hình tượng siêu nhiên hạng nhất trước mặt những người này. Cũng không thể vì vậy tốn công, vì vậy lạnh mặt, lại dặn dò chuyện mỗi người phải làm ngày mai một lần nữa. Xác định không sơ hở, lại dặn dò chi tiết cụ thể, mới về đến phòng, đá bầy trong phòng rất nhanh thanh trừ khí nóng, thay đổi mát mẻ mà thấu triệt, tâm tình Sở Liên Nhi bình tĩnh lại. Nhìn Đông Ly Thuần mặc áo dài trắng ngà thêu hoa mai đối diện. Hắn dưới ánh đèn, tuấn mỹ đến không thể tin. Không trách được chỉ bằng cười nhàn nhạt liền có thể câu dẫn hồn phách Lưu tiểu thư kia. Liên Nhi, đang suy nghĩ gì? Đông Ly Thuần đến gần nàng. Hai tay nhẹ nhàng vòng qua hông của nàng. Ôm lấy nàng ngồi ở trên giường. Sửa lại mái tóc bên cổ nàng chút. Trời nóng như vậy. Sao không búi tóc dung 81 lên, nhìn trên cổ ngươi đều là mồ hôi. Lúc này Sở Liên Nhi mới phát giác nơi cổ đều là mồ hôi. Tóc nhơn nhớt, có mùi mồ hôi, vội đẩy hắn ra, thật là thúi, cách ta xa một chút. Nàng không muốn để cho hắn ngửi thấy thân thể thúi hoắc của mình. Đông Ly Thuần kéo thân thể của nàng qua, ấn nàng trước ngực mình. Cười nói, Liên Nhi, ta nói rồi, kiếp này chỉ cưới mình ngươi. Nàng nhăn nhăn lỗ mũi, nắm bắp thịt trước ngực hắn, nói, coi như ngươi không cưới. Văn võ bá quan cũng sẽ buộc ngươi cưới. Những tên nho kia sẽ lấy các lý do đưa nữ nhi mình vào cung. Hắn cũng không thể cự tuyệt, nếu không suy nghĩ vì thiên hạ, cũng phải suy nghĩ vì bách quan, hoặc suy nghĩ vì con cháu hoàng thất. Bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, tất cả đều gắn ở trên đầu hắn. Đông Ly Thuần cười nhạt, thanh âm đạm bạc, chuyện nhà của ta, còn chưa tới phiên bọn họ để ý tới. Lời nói thật cuồng vọng, nàng hít hít lỗ mũi, đẩy hắn, ngươi không sợ bọn họ hợp nhau tấn công sao? Tựa như thời kỳ Minh Triều, bách quan tuần hoàn lễ nghĩa liêm sỉ, đẩy Khổng Thánh Nhân đẩy tới đỉnh cao nhất, chỉ cần hoàng đế làm chuyện hơi không hợp lễ nghi, văn võ bá quan liền giống bị bới tổ phần, cả ngày vây bên cạnh hoàng đế khuyên không ngừng, vô cùng đau đớn chỉ trích hoàng đế là không có lòng. Trừ phi hoàng đế thừa nhận sai lầm, nếu không đừng mơ tưởng bên tai thanh tĩnh, Đông Ly Thuần cũng không sai biệt lắm đi. Chuyện quân vương, chuyện thiên hạ, hắn chỉ cưới một người vợ, này không có thể thống. Thân là quân vương, sẽ phải tam cung lục viện, nếu không có thể nào uy phong. Con đường mà bọn họ vốn có thể dựa vào nữ nhi để đại phát vận làm quan bị bế tắc. Có thể không gấp với hắn sao? Nếu không, ở xã hội sinh nam uy phong sinh nữ bồi tiền, bọn họ cần gì phải nuông chiều nữ nhi lên trời, còn không phải là muốn mượn nữ nhi có thể đi vào cung khiến hoàng thượng vui vẻ tiến tới gà chó lên trời. Đông Ly Thuần cười nhạt, Liên Nhi, sẽ không có một ngày như vậy, nếu quả như thật sẽ có. Nàng nghiêm túc hỏi, nếu quả thật bị bách quan ép ngươi dâng tần phi, ngươi làm sao? Hắn hôn môi đỏ mọng của nàng, nói, chuyện nhà của ta còn chưa tới phiên bọn họ trông nom. Nếu như Uản tới, nhất định là ăn no dỗi việc không có chuyện làm, ta sẽ tìm rất nhiều việc để cho bọn họ bận việc bận việc. Sở Liên Nhi mím môi cười, người này, chính là kiên quyết vậy, nhưng đây cũng là chỗ mị lực của hắn. Nếu không, người bên cạnh hắn như thế nào trung tâm như một đối với hắn như thế? Cách chương.